Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Khả Nhi lập tức biết mình lỡ lời, cô vội vàng nhảy đến sau lưng anh, ôm chặt cổ anh rồi nằm trên lưng anh nói: "Chà Thúc Thúc à, người là người đẹp trai nhất thế giới, ở trong lòng Lâm Khả Nhi không có ai hơn được người nha." Đường Trá bật cười bóp mũi cô rồi cưng chiều mở miệng: "Miệng của Khả Nhi được tầm mật sao? Làm sao càng ngày càng ngọt như vậy chứ?" "Đây là sự thật mà, Chà Thúc Thúc anh Tuấn đẹp trai, cùng với người ta thật là xứng lứa vừa đôi. Bởi vì người ta chính là đệ nhất thiên hạ, vô trục vô địch mỹ nữ nha." Lâm Khả Nhi đắc ý cười duyên, hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ của Đường Trá, khiến anh một phen ngơ ngáy. "Con mau tránh ra chỗ khác đi, đừng ở đây quấy rối nữa." Đường Trá vội vàng đẩy Lâm Khả Nhi ra mà đỏ mặt nói. Lâm Khả Nhi cười cười, ngồi xuống bên cạnh Đường Trá, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. "Người ta muốn cùng người câu cá mà." "Đây không phải là trò chơi của mấy lão già rảnh rỗi hay sao hả?" Đường Trá ôm chặt Lâm Khả Nhi nhướng mày cất tiếng hỏi. "Chỉ cần ở bên cạnh người thì làm cái gì cũng đều hạnh phúc hết á." Lâm Khả Nhi lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, hạnh phúc nói. Đường Trá không nói gì, chỉ dùng tay siết chặt cô vào lòng, hai người thân mật tựa sát vào nhau. Hai người cứ ngồi như vậy, đến khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Khả Nhi cười vui vẻ, tung tăng đi về phía trước, mặc cho gió biển hất mái tóc dài của cô tung bay. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu phủ lên cả hai người. Đột nhiên một chiếc phao chìm xuống, Đường Trá vội vàng kéo cần câu lên. Lâm Khả Nhi ở bên cạnh hưng phấn thét to: "Thúc Thúc à, người câu được một con cá thật lớn kìa." Thấy con cá treo ở đầu lưới câu, Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Con cá này ước chừng phải đến 6-7 cân, đủ cho 10 người ăn đó. "Có muốn ăn cá nướng hay không hả?" Đường Trá tóm lấy con cá cười hỏi. "Cá nướng ư? Được lắm, Chà Túc Túc biết làm sao ạ?" Đôi mắt linh động của Lâm Khả Nhi mở to mà kinh ngạc hỏi. "Ở phòng bếp có lò nướng." Đường Trá xách con cá thò vào trong giỏ. Lâm Khả Nhi ngồi nhìn ở trên ghế, xem Đường Trá thành thục dùng lò nướng nướng cá cho cô, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào. Người đàn ông của cô thật là thành thạo, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Đường Trá thành thục đem cá rửa sạch đánh vảy, thái thành từng miếng mỏng, sâu vào thanh tre nhọn rồi đặt ở trên lò nướng. Mùi cá thơm lừng tàn ra trong không khí, bay vào trong mũi của Lâm Khả Nhi, thật là thơm mà. Nhìn Đường Trá bận rộn, Lâm Khả Nhi thấy ngọt ngào vô cùng. Cô đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy về phía Đường Trá, từ phía sau ôm chặt lấy eo của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào bờ lưng rộng rãi, hạnh phúc cười nói: "Chà Thúc Thúc à, nếu như chúng ta cả đời ở cùng với nhau trên thuyền thì thật là tốt, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta cả." Đường Trá cứng đờ người, vẻ mặt của anh có một chút phân vân. "Khả Nhi à, chúng ta không thể ở trên này cả đời được, còn đừng mơ mộng nữa." "Chà Thúc Thúc một tí cũng không chiều người ta mà." Lâm Khả Nhi đấm vào lưng anh bất mãn kháng nghị. "Người ta phải nói như thế này, được ở cùng nhau thật là tốt quá, lúc nào Chà Thúc Thúc cũng muốn ở bên cạnh Khả Nhi, người phải nói như thế Khả Nhi mới cao hứng chứ." "Quỷ con, láo lỉnh mà." Đường Trá không nhịn được mà bật cười. Anh cầm một sâu cá nướng chín đưa cho Lâm Khả Nhi. "Mau ăn đi, lần đầu tiên trong cuộc đời Chà Thúc Thúc mới vào bếp đó, con nhất định phải cổ vũ đó nha." "Cái gì chứ, lần đầu tiên ư?" Lâm Khả Nhi kinh ngạc trợn to hai con mắt không dám tin hỏi. Đường Trá gật đầu một cái rồi nói tiếp: "Nếu như không ăn con có thể bỏ đi." Không để ý đến Lâm Khả Nhi, Đường Trá đem mấy sâu cá đặt vào trong đĩa rồi để lên chiếc bàn nhỏ. Anh ngồi trên chiếu cầm cá nướng ăn, thấy vẻ mặt của anh không biểu hiện gì cả. Lâm Khả Nhi không biết rốt cuộc món cá nướng này có ăn được hay không. Cô cẩn thận đưa miếng cá trên mũi ngửi ngửi. Ngoại trừ hương vị thơm ngon, cô cũng không thấy có mùi vị gì lạ, bèn há miệng cắn mà nếm thử. Nuốt miếng cá nướng xuống, vẻ mặt do dự của Lâm Khả Nhi lập tức biến mất. Thay vào đó là nụ cười tươi rói, lộ ra hai lỗ má đồng tiền. Cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi Đường Trá. "Thật là thơm quá nha, không thể tưởng tượng được Chà Thúc Thúc lần đầu tiên xuống bếp mà đã có thể nấu ngon như thế này. Vậy về sau người cố gắng tập luyện nhiều hơn một chút, nhất định sẽ trở thành quý ông trong phòng khách và là đầu bếp ở trong phòng ăn. Khả Nhi quả thật là có phúc khí mà." "Quý ông trong phòng khách, đầu bếp trong phòng ăn ư?" Đừng chán nghe Lâm Khả Nhi nói không khỏi nhíu mày. "Đây không phải là hình ảnh của người phụ nữ sao? Lâm Khả Nhi, con thật là đáng đánh đòn mà." "Chẳng lẽ là không phải sao? Nếu như Chà Thúc Thúc là quý ông trong phòng khách, đầu bếp ở trong phòng ăn, nở đời sau của Khả Nhi chỉ việc hưởng phúc thôi mà." Lâm Khả Nhi đắc ý cười to. "Bé con à, con còn thiếu một ý nữa." Đường Trá đột nhiên tiến lên, ở bên môi Lâm Khả Nhi nở ra một nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net